Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1564, Long Linh, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily thấy được thú vương kia bực bội bộ dáng, tô nhiên hai người thức thời không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem đang tại dung hợp hồn phách tràn ngập chờ mong hai người bọn họ muốn biết này thú linh đến cùng có thể biến ảo thành bộ dáng gì nữa, mãnh hổ. Hùng ưng, voi ma mốt giống như, bất kể là cái gì tối thiểu nhất so với thú vương xít loại này tư bất tượng đẹp mắt. Đột nhiên, cách đó không xa muôn đời độc giao phát ra một tiếng chói tai thét lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy nhất đạo hắc sắc năng lượng ánh sáng từ lòng đất thoát ra, ghìm chặt độc giao thân thể, bất luận nó như thế nào dãy giụa, dù cho bộc phát ra khói độc cũng không thể tránh thoát khai mở này đạo năng lượng ánh sáng. Ahata, thật sự là xuất hiện dị tượng. Phúc thủy đại ca ta nói không sai a, chỉ cần còn có cơ hội cũng đừng lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chuối tiêu đâu vẫn không rõ, đây là hắc ám tôn giả lưu lại bảo bối, phúc thủy đại ca kỳ ngộ xuất hiện. Từ tô nhiên trùng điệp lên tiếng, kích động nắm tay đều rất nhanh, ánh mắt nhìn chằm chằm tia sáng màu đen, cái gì thú linh ngưng hồn, đâu so với có môn đời độc giao trọng yếu. Bất quá, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, nơi này xác nhận hắc ám tôn giả còn sót lại bảo vật cùng môn đời độc giao hẳn là đồng căn đồng nguyên, vì cái gì hội biểu hiện thống khổ như vậy đâu này. Thật sự là kỳ quái. Tại không có hiểu rõ sự tình nguyên do lúc trước tô nhiên là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần không nguy hiểm cho đến muôn đời độc giao sinh mệnh, vậy không quan trọng tĩnh quan tình thế phát triển là được rồi. Mà này thú vương xít lại liền nhìn cũng không nhìn, tập trung tinh thần tất cả đều vùi đầu vào này thú linh hồn phách bên trong dung hợp, trong mắt cấp thiết rõ ràng có thể thấy, hận không thể hiện tại liền dung hợp hoàn thành, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Đại ca không đúng a, như thế nào cảm giác này đầu giao long hãm vào hiểm cảnh sao? Có muốn hay không đi cứu nó? Chuối tiêu cảm thấy có chút kinh ngạc này nội dung cốt truyện phát triển cùng hắn tưởng tượng chênh lệch khá xa, có chút không theo lẽ thường xuất bài. Theo lý thuyết, phúc thủy đại ca có được hắc ám tôn giả truyền thừa, sủng vật của hắn không nên chịu loại này đãi ngộ a, không vội, nó còn không có nguy hiểm tánh mạng, nhìn tình huống lại nói. Đại ca ta cảm giác sự tình không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng sanh con, có gì hảo chuẩn bị, muốn muôn đời độc giao mệnh, chỉ là này đạo quang tuyến, căn bản không có khả năng. Tô nhiên đối với cái này muôn đời độc giao tràn ngập lòng tin, dù cho hiện tại thân ở tình thế xấu, hắn cũng không có chút nào dao động. Chỉ mong a ta cuối cùng cảm thấy này đạo quang tuyến cùng thú linh có quan hệ cũng có thể là ảo giác của ta. Chuối tiêu liếc mắt dung hợp bên trong thú linh, lại nhìn xem không nơi xa muôn đời độc giao, cảm giác sự tình sẽ không quá đơn giản. Không cần phải lo lắng, ta có biện pháp cứu ra muôn đời độc giao, cho dù bị phong ấn cũng không sao. Tô nhiên đem muôn đời xá lợi lung lay, ra hiệu đây là thu hồi muôn đời độc giao mấu chốt chi vật, chỉ cần sự tình trả lại không có không xong đến không thể vãn hồi tình trạng, hắn cũng có thể bảo trụ độc giao tánh mạng. Góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn đây cũng là đang đánh cuộc đánh bạc hắc ám tôn giả sẽ không hại muôn đời độc giao, tuy nói độc giao tình cảnh hiện tại rất không ổn, đây là tôn giả cho khảo nghiệm của nó, dự đoán được còn sót lại kỳ ngộ, không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Đây là bình thường tư duy logic đổi lại bản thân hắn, cho hậu nhân bảo vật thời điểm, không trải qua khảo nghiệm liền nghĩ đơn giản đạt được. Cửa đều không có, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, tô nhiên cùng thú vương xít từng người nhìn chằm chằm muôn đời độc giao cùng thú linh hồn phách khẩn trương liền lời đều quên nói, chỉ có việc không liên quan đến mình chuối tiêu, nhìn trái nhìn phải nhìn, tò mò cực kỳ khủng khiếp. Rốt cục tới, tại chuối tiêu đều sắp không kiên nhẫn thời điểm, muôn đời độc giao phát ra một tiếng đau nhức triệt nội tâm thét dài, ngay sau đó, mất đi khí lực toàn thân, giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng, quăng xuống đất, không có động tĩnh. Mà chói tại muôn đời độc giao bên hông kia cùng hắc sắc năng lượng ánh sáng, thì hóa thành nhất đạo kim cương hoàn, hắc sắc cùng kim sắc luân chuyển, nhanh chóng không ngừng. Đại ca, này đầu giao long dường như muốn treo, mau qua tới nhìn xem. Chuối tiêu kinh hô kêu lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, muốn biết rõ, đây chính là một đầu cao giai ma sủng, lại bị dày vò đến loại trình độ này, từ đó thì trạng thái đến xem, cùng vừa mới chết đi thi thể không có gì khác nhau. Không có việc gì, lượng máu là đầy, khiêng qua này đạo khảm là được rồi. Tô nhiên nói không khẩn trương là giả thế nhưng, đều đã đến loại trình độ này, hắn hiện tại lại đi quấy giày rất rõ ràng là không lý trí, rất có thể sẽ để cho muôn đời độc giao kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lúc trước đã chịu khổ vãi lồn liền nhận không. Hắn hiện tại muốn làm chính là đợi có đạo kim cương hoàn hẳn phải là hắc ám tôn giả còn sót lại bảo vật cũng chính là muôn đời độc giao thống khổ đích căn nguyên chỗ, chỉ cần muôn đời độc giao có thể gắng gượng qua chờ đợi nó, sẽ là hóa kén thành bướm thực lực mức độ lớn đề thăng. Nói không chừng, mượn này cơ hội vì ván cầu trực tiếp đề thăng một cái đại giai vị. Nếu thật là như vậy, vậy cũng thật sự là thoải mái đại phát. Tô Nhiên lòng tin khởi nguồn, chính là Hắc Ám Tôn giả biển chữ vàng, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng đấy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thú linh mệnh hồn cùng tinh phách cũng đã thuận lợi dung hợp hoàn thành, huyễn hóa thành một đầu ngân bạch giao nhau long hồn, phát ra một tiếng sảng khoái lâm ly long ngâm, bay nhanh ngút trời, ở trong không tự do bay lượn, thật giống như tại hướng thế nhân tuyên cáo thú linh đã tỉnh, lần nữa, có được tân sinh. Chúc mừng tiền bối, thành công dung hợp thú linh hồn phách, long linh đã trọng sinh, thú tộc rốt cục tới có thể hãnh diện một phen. Nhân tộc còn muốn áp chế các ngươi, quả thật chính là nằm mơ. Chuối Tiêu hoàn toàn bị này thú linh cho kinh hãi, hắn nghĩ tới này thú linh rất nhiều loại hình thái, tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ là long hình. Này long thế nhưng là loại thú cao cấp nhất chủng tộc, khó trách này thú vương Xít sẽ đối với này thú linh như thế coi trọng, long linh phục sinh, đối với thú tộc quật khởi thật đúng là một đại trợ lực. Nhân loại, hừ, góc truyện audio.com, thú vương Xít cả giận hừ một tiếng, xem ra nhân loại tất cả hành động, đã đến mỗi người phỉ nhổ tình trạng, cũng thật là cũng được, các người chơi phần lớn đều là nhân loại nhân vật, không có gì bất ngờ xảy ra thành chịu tiếng xấu thay cho người khác, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Tiền bối, ta nghe nói nhân loại tại tổ chức săn bắn đại hội, đang tại hành hạ đến chết ta thú tộc con dân, ai giết nhiều ai đạt được đệ nhất danh, ngươi nhìn một cái, đây còn là người xử lý sự tình sao? Đối với đồng minh chủng tộc đến loại tình trạng này, quả thật vô sỉ đến cực điểm. Chuối Tiêu vừa nhìn có hy vọng, lập tức thêm nữa một mồi lửa, dù sao hắn lại không phải nhân loại, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Kỳ thật, đây là Chuối Tiêu nghẹn thở ra một hơi, nhân loại tổ chức cái gì săn bắn đại hội, hắn tinh linh tự nhiên là vô pháp tham dự vào, gì chỗ tốt cũng vớt không đến, dứt khoát trực tiếp cầm nước quấy đục, nếu phát triển trở thành thú tộc cùng nhân tộc hai tộc đại chiến, vậy thì càng tốt hơn. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói chính là Chuối Tiêu loại tâm tính này. Hỗn đản, thú vương Xít nghe vậy, ngửa mặt gầm hét lên, dọa Chuối Tiêu nhảy dựng, thiếu chút cầm hồn đều cho dọa mất. Bất quá Chuối Tiêu với tư cách là này người khởi xướng, đối với thú vương Xít biểu hiện tương đối thỏa mãn, chỉ cần đem nó cho chọc giận, có long linh tương trợ, nhìn này nhân hoàng còn thế nào đắc ý tiền bối, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, nhân loại cũng đã đánh tới cửa nhà, không còn phấn khởi phản kích kia thú tộc thanh danh thật là liền xấu. Chuối Tiêu không chỉ thêm một mồi lửa, vẫn còn ở trên lửa rót một chậu từ dầu, tiếp tục xúi dục nói. Nghe nói lần này săn bắn đại hội là do nhân hoàng dẫn đội, tầm thường thú tộc căn bản không phải đối thủ, ta tại tiến nhập không gian này lúc trước liền đã phát hiện tại vạn thú chi xâm ngoại vi đã sớm xác chết khắp nơi, thú tộc máu tươi đem cây cối đều nhuộm hồng cả. Khoan hãy nói, hiệu quả thật sự là không sai, Chuối Tiêu tại thêm mắm thêm muối sau khi nói xong, thú vương Xít rất rõ ràng khống chế không nổi trong cơ thể tiểu vũ trụ, lúc này nó đã ở vào bạo phát biên giới, hai mắt huyết hồng, liền ngay cả trong lỗ mũi phun ra các. Bon, Dio, Xít đều bí mật mang theo lấy một tia hỏa khí, giống như là sắp núi lửa bộc phát, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng muốn nổ tung lên. Nhân loại ta với ngươi thế bất lưỡng lập, thú vương Xít tại giống hết một cuống họng, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm xa xôi Tây Phương, đối với Chuối Tiêu cùng Tô Nhiên nói. Tinh linh, tử linh, ta cũng cần hai người các ngươi giúp ta giúp một tay. Tiền bối, nói đi đâu rồi, đừng nói giúp một tay, cho dù là cửu nghiêu nhị hổ chi lực chúng ta cũng phải giúp ngài. Chuối Tiêu căn bản bất quá não, liền không cần suy nghĩ nói. Chúng ta cũng không quen nhìn nhân loại ác liệt hành vi, đường đường nhân hoàng đều là như vậy mặt hàng, lại càng không cần phải nói dưới trướng hắn tiểu binh, tất cả đều là cá mè một lứa, là thời điểm giết giết nhuệ khí của bọn họ. Hảo, có ngươi những lời này, ta liền biết ta Xít không có nhìn lầm người. Thú vương Xít cảm thấy vui mừng, thái độ tới cái 360 độ đại chuyển biến, còn kém cùng Chuối Tiêu thành anh em kết bái, nó hướng phía cách đó không xa Tô Nhiên hô. Góc truyện audio.com, tử linh, đừng lo lắng, này của ngươi đầu giao long không chết được qua không được bao lâu, liền có thể khôi phục lại. Nhanh lên thu lại, theo ta chinh chiến vạn thú chi xâm. Tiền bối, này đạo kim cương hoàn đến cùng là vật gì? Tô Nhiên tại không có hiểu rõ này kim cương lai lịch của hoàn lúc trước là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất lại ảnh hưởng đến muôn đời độc giao tiến hóa kia nhiều không tốt. Thứ này ngươi so với ta rõ ràng, không bao lâu nữa ngươi sử dụng hiểu rõ. Thú vương Xít cũng không có tâm tình làm nhiều giải thích thúc giục Tô Nhiên nhanh chóng rời đi nơi này. Tiền bối, này long linh vẫn chưa về, cứ như vậy rời đi thái thương gấp rút a, không đợi Tô Nhiên làm ra đáp lại, Chuối Tiêu chỉ không trung long linh, muốn cho thú vương Xít đem long linh thu lại, vừa vặn khoảng cách gần chiêm ngưỡng một chút long linh bá khí dáng người. Chuyện nào có đáng gì? Thú vương xiết vung tay lên, mâm tròn tại nó đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, quát lớn. Thú linh, trở về vị trí cũ. Ngao, lòng ngầm tiếng vang triệt đám mây, ngay sau đó, xuyên thấu tầng mây, đáp xuống, mục tiêu chính là thú vương xiết trên đỉnh đầu mâm tròn. Ta đi, đây cũng quá lạc phong. Chuối tiêu nhìn không chuyển mắt nhìn xem càng lúc càng lớn long linh, nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ, có được một con rồng sủng, là mỗi một cái người chơi trung cực truy cầu, mà này long linh gần ngay trước mắt, nếu hắn có được bạch kim bộ sủng quyền trục cho dù đắc tội này đầu thú vương, cũng phải liều một lần thử một chút. Nếu có thể cầm long linh coi như sủng vật nằm mơ cũng có thể cười tình. Liền ngay cả Tô Nhiên cũng bị long linh này uy phong bộ dáng cho hấp dẫn, tuy nói hắn có được long sủng, có thể lại vừa nghĩ ám dạ lôi long kia cá trạch bề ngoài, căn bản không cách nào so sánh được, mặt mũi của long tộc cũng bị nó cho mất hết. Đương nhiên, như vậy sủng vật ai cũng chê ít, đáng tiếc sủng vật của hắn vị trí đã sớm đầy, bằng không, cũng nên cùng chuối tiêu một cái ý nghĩ. Long linh lấy cùng bạo thế sông, hướng phía mâm tròn đụng tới, có thể liền vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Kia vây khốn muôn đời độc giao kim cương hoàn tách ra quang mang màu vàng, xuất tại mâm tròn phía trên, hình thành một mặt kim sắc quang kính, ngăn trở long linh đường đi. Bành, long linh hung hăng đâm vào quang kính, cũng không có như thú vương xít nói như vậy thu vào mâm tròn, mà là bị đạn bay ra ngoài. Không chỉ như thế, kim cương hoàn lại lần nữa bắn ra ngân bạch sắc quang mang, đem long linh chói chói lại cùng muôn đời độc giao đãi ngộ không có sai biệt, ánh sáng càng siết càng chặt, điều này làm cho long linh càng phẫn nộ, toàn lực giãy giụa không ngừng, liền thân hình đều nhũ thành một cái bánh quai trèo, nhưng vẫn là cầm này đạo quang tuyến không có cách nào. Bất luận nó như thế nào nỗ lực cũng không thể tránh thoát này kim cương hoàn chói buộc. Sự thật chứng minh, hắc ám tôn giả xuất phẩm bảo vật chất lượng không có mà nói, liền long linh đều trốn không thoát đi, như một đám. Không tốt, trúng kế, thú vương xít nội tâm căng thẳng, này đột phát tình huống hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nó, vì để tránh cho tái sinh ngoài ý muốn, móng vuốt hướng phía mâm tròn bắt đi qua ý đồ đem bám vào tầng này quang kính vỡ vụn khác trở ngại long linh trở về. Không chỉ thú vương xít như thế, liền ngay cả chuối tiêu cùng Tô Nhiên đều mắt choáng váng, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, đối với kế tiếp nội dung cốt truyện vô cùng chờ mong. Góc truyện audio.com, chấm, đại ca, ngươi muốn phát tài. Sau một khắc chuối tiêu cũng đã phản ứng lại, kinh hỉ chạy được Tô Nhiên bên người, giảm thấp xuống thanh âm nói. Hắc ám tôn giả chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Xem ra này đầu long linh, hắn đã sớm mượn. Khác nói càn, Tô Nhiên liếc mắt thẹn quá hóa giận thú vương nhất nhãn, phát hiện nó không dành chú ý đến nơi này, lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi. Đừng đem họa thủy dẫn tới trên người của ta, này có thể chuyện không liên quan đến ta, muôn đời của ta độc giao cũng là người bị hại. Cắt nhìn ngươi này được tiện nghi trả lại khoe mẽ bộ dáng, có muốn hay không đánh cuộc này đầu long linh khi nào đạt được ngươi trong chén đi tin hay không? Chuối tiêu đều thay Tô Nhiên cảm thấy kích động, đây chính là vạn năm khó gặp long linh, liền hắc ám tôn giả tại mấy vạn năm trước đã bố hào kết thúc như vậy chân phần diễn tuyệt đối là một cái cường lực sủng vật. Đánh cuộc liền đánh cuộc ai sợ ai, Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, sủng vật của ta không gian đều đã đầy, này đầu long linh coi như là nghĩ nhận thức ta làm chủ cũng không thể nào. Ta đi, ngươi như thế nào ngu như vậy, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nhanh chóng phóng sinh một cái sủng vật. Tìm đồ bỏ đi phóng xanh, đừng do dự qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Chuối tiêu nhanh chóng hoa chân múa tay vui sướng, lại có loại chỉ thiết rèn sắt không thành thép ý nghĩ, đây chính là vượt qua cực phẩm long linh tuyệt đối không thể bỏ qua. Mấu chốt là ta không có đồ bỏ đi sủng vật, Tô Nhiên nhàn nhạt nói câu lời nói thật trong lúc vô hình giả bộ cái bức đem ý nghĩ của hắn nói ra. Chuối tiêu, đây chỉ là hai ta suy đoán, long linh há lại dễ dàng như vậy liền khuất phục ta muốn là thả một cái sủng vật này long linh vẫn là vô pháp thu phục ta đây không phải là bồi thường đại phát sao. Ta bây giờ sủng vật đội hình đã phối hợp rất tốt này đầu long linh không muốn cũng thế. Thật đáng tiếc, chuối tiêu thấy nói bất động Tô Nhiên, tiếc hận lắc đầu, lúc này mới hướng phía đầu kia long linh nhìn sang, lần đầu tiên chờ mong long linh tránh thoát này kim cương hoàn trói buộc thật sớm điểm rời đi nơi này, đến vạn thú chi xâm giết cái đã viền lại nói. Cách chương.